sao đối phương thiên phú, nếu là có thể tiến vào Nam Châu Học Viện lời nói. Ngày sau tất có thể trở thành Nam Châu Học Viện một tên hạch tâm. Vào giờ phút này, Tiêu Động Trần còn muốn cửa ra cự tuyệt, chỉ bất quá ngay vào lúc này, một cánh tay ngọc nhỏ dài đột nhiên bắt Tiêu Động Trần cánh tay. Tiêu Ịt Viên, ngươi chính là đáp ứng đi, đạo thanh âm này phát ra người không là người khác, chính là kia Triệu Vũ Giao. Ở Triệu Vũ Giao trong mắt, bây giờ Tiêu Động Trần nếu là gia nhập Nam Châu Học Viện, đó mới là không thể tốt hơn nữa. Cân nhắc tháng trước, nàng ngay tại Tứ Đại Học Viện tuyển chọn bên trong bị Nam Châu Học Viện chọn trúng. Cho nên đối với Triệu Vũ Giao mà nói, hy vọng nhất chính là Tiêu Động Trần có thể theo chính mình đồng thời tiến vào Nam Châu Học Viện. Vì sao? Nghe được Triệu Vũ Giao nói, Tiêu Động Trần nhưng mà nhẹ nhàng trả lời, bởi vì ta cũng gia nhập Nam Châu Học Viện a. Tiêu Ịt Hiên, ngươi liền theo ta cùng đi mà, ta không nỡ bỏ ngươi. Triệu Vũ Giao kéo Tiêu Động Trần cánh tay, vừa nói một bên bỏ rơi làm nũng, về phần Tiêu Động Xe, chính là có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ha ha, được rồi, ta đây đáp ứng ngươi. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, vẫn là không có chịu qua Triệu Vũ Giao nhõng nhẽo đòi hỏi. Hơn nữa kia Nam Châu Học Viện cũng không coi là kém, cũng vẫn tính là cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Thấy Tiêu Động Trần đáp ứng chính mình, Triệu Vũ Giao trong nháy mắt kích động nhảy lên, về phần kia Bạc Thành Tử, là có chút ngoài ý muốn. Tiêu Ịt Hiên, hắn mời ba lần, đối phương cũng không có đáp ứng chính mình, kết quả Triệu Vũ Giao vừa ra khỏi miệng, đối phương đáp ứng, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu đối phương không nể mặt mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá đối với Tiêu Động Trần thái độ, Bạc Thành Tử cũng không quá mức để ý, chỉ cần đối phương gia nhập Nam Châu Học Viện, hắn liền không uổng lần đi này. Được, hôm nay thật đáng mừng, ta Nam Châu Học Viện lại nhiều một tên thiên phú bình khác đệ tử. Bạc Thành Tử lại lần nữa cười nói, Tiêu Động Trần nghe vậy, theo sau chính là chuyển hướng Bạc Thành Tử, bói sứ giả, ta có thể gia nhập Nam Châu Học Viện, bất quá con người của ta không thích trói buộc. Tiêu Động Trần vừa nói, lời còn chưa dứt xuống, Bạc Thành Tử chính là nghe hiểu Tiêu Động Trần ý trong lời nói. Cái này ngươi có thể yên tâm, ở Nam Châu Học Viện, phần lớn thời gian đều thuộc về các đệ tử tự do thời gian tu luyện. Chỉ cần không có cái gì chuyện trọng đại, thì sẽ không có cái gì trói buộc. Bạc Thành Tử rất là trịnh trọng trả lời. Tiêu Động Trần nghe, đây mới là hài lòng gật đầu một cái, mà ở Kha Vân Nghiễm Tràng, theo Tiêu Động Trần gia nhập Nam Châu Học Viện, toàn bộ Kha Vân Nghiễm Tràng lại lần nữa lâm vào cao chiều. Chúng nhiều cường giả đều là sắc mặt kích động nhìn về phía Tiêu Động Trần. Cái gì, Tiêu Ỷ Thiên lại thật tiến vào Nam Châu Học Viện, ngày sau Tiêu Ỷ Thiên thành tựu há chẳng phải là khó mà lường được. Một khi tiến vào Nam Châu Học Viện, Tiêu Ỷ Thiên địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho dù là chủ nhà họ Triệu, cũng không khả năng so sánh với chứ. Nói như vậy, lấy Tiêu Ỷ Thiên thực lực, há chẳng phải là có ở Vân Châu Đại Lục sáng lập nhị lưu thế lực chi phí. Không sai, đi qua hôm nay trận chiến này, nếu là Tiêu Ỷ Thiên có ý nghĩ thế này, chắc hẳn Vân Châu trên đại lục tán tu cường giả sẽ tranh nhau đi. Một đám tu sĩ nhìn thẳng Tiêu Động Trần, ở tại bọn hắn thần sắc, tẫn là một loại đối với Tiêu Động Trần vẻ kính trọng. Chương 2607, bởi vì bọn họ biết, hôm nay đi qua Tiêu Động Trần, tương hội tại Vân Châu trong đại lục truyền là một đoạn giai thoại. Mặc dù lấy thực lực đối phương, tiến vào cường giả mọc như rừng Nam Châu Học Viện sau có thể sẽ trở nên bình thường, nhưng ảnh hưởng chút nào không hắn giờ phút này cao quang. Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình tất cả con em, giờ phút này kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, tới Tiêu Động Trần chính là bọn hắn khó mà địch nổi tồn tại. Bây giờ đối phương gia nhập Nam Châu Học Viện, không thì càng là đưa bọn họ dẫm ở dưới chân. Vào giờ khắc này, mấy con em đại gia tộc đều là trở nên úy thủ úy cước. Mọi người trong lòng chỉ có một tâm tư, đó chính là mau rời đi Kha Vân Nghiễm Tràng, thoát khỏi Tiêu Động Trần chấn nhiếp. Triệu Cấu, Triệu Quảng, Triệu Mỏm Đá cùng với Triệu Tấn bốn gã Triệu gia trưởng lão, sắc đờ đẫn nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhất là Triệu Cấu, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, lúc trước chính mình còn dùng mọi cách coi thường Tiêu Động Trần. Giờ phút này lại nhưng đã trở thành chính mình chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Cho dù là Triệu Thừa, đều không cách nào cùng đối phương địch nổi. Về phần Triệu Thừa nhìn thấy một màn này, trong lòng là có chút kích động, từ Tiêu Động Trần đối với Triệu Vũ Giao thái độ đến xem. Hẳn vẫn không tính là kém, tại loại này điều kiện tiên quyết, Triệu gia cùng Tiêu Động Trần giữa quan hệ liền còn có tu bổ đường sống. Tiêu Ịt Hiên, đây là ta Nam Châu Học Viện nhập viện bài, bằng vào nó ở một tháng sau đi Nam Châu Học Viện. Có thể thông suốt không trở ngại, chỉ cần đi vào Nam Châu Học Viện, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi. Bạc Thành Tử hướng về phía Tiêu Động Trần nói, bởi vì bây giờ còn chưa phải là Nam Châu Học Viện tiếp tu đệ tử mới thời gian. Cho nên cho dù là Tiêu Động Trần, cũng không cách nào trước tiên đi Nam Châu Học Viện. Tiêu Động Trần nhận lấy nhập viện bài, hướng Bạc Thành Tử có chút ôm quyền. Về phần Bạc Thành Tử, đối với Tiêu Động Trần ánh mắt bên trong vẫn là một bộ vẻ hài lòng. Rất nhanh, Bạc Thành Tử ở đem nhập viện bài giao cho Tiêu Động Trần sau, chính là rời đi Kha Vân Nghiễm Tràng, phía trên Lý Thành Côn ba gã tứ tinh chí tôn, ngay sau đó vừa xoay người đi. Tuy nói ở Lý Thành Côn trong lòng, đối với Tiêu Động Trần có đậm đà sát ý, nhưng ở thời điểm này, hắn đương nhiên sẽ không đối với đối phương động thủ, dù sao Tiêu Động Trần đã trở thành Nam Châu học viện đệ tử. Hắn nếu là tùy tiện động thủ lời nói, sợ là muốn đưa tới hai cái học viện giữa tranh chấp. Đối với hắn như vậy môn Tây Châu học viện mà nói, không phải là một cái tin tốt. Bạc Thành Tử vừa mới rời đi, Triệu Thừa chính là đi tới Tiêu Động Trần nơi ở, chúc mừng Tiêu Tiểu Hữu, Tiêu Tiểu Hữu gia nhập Nam Châu học viện, có thể nói là chúng ta Triệu gia chi phúc a. Triệu Thừa một bộ ý lấy lòng nói, cố gắng đem Tiêu Động Trần cùng Triệu gia quan hệ kéo vào một ít. Nhưng mà Tiêu Động Trần coi Triệu Thừa, chỉ cảm thấy buồn nôn, nghĩ tưởng trước chính mình mới vừa tới Kha Vân Nhiễm Tràng lúc, Triệu Thừa đối với hắn vẫn một loại xa lánh thái độ. Giờ phút này thấy chính mình tiến vào Nam Châu học viện, nhưng là đổi gương mặt, mặc dù nói đối phương là Triệu Vũ Giao phụ thân, hắn sẽ không thật đối với đối phương hạ thủ, nhưng đối với Triệu Thừa ấn tượng, Tiêu Động Trần nhưng trong lòng thì đã không thể nào thay đổi. Tiêu Động Trần không để ý đến Triệu Thừa, ngược lại là nhìn về phía Triệu Vũ Giao, ngươi nếu là trở về Triệu gia, ta sẽ ở đây Kha Vân Thành chờ ngươi, sau 20 ngày đi Nam Châu học viện, Tiêu Động Trần từ tốn nói, theo sau chính là xoay người rời đi, đi Nam Châu học viện còn lại xuống thời gian một tháng. Về phần trở lại Triệu gia, vậy thì cần phải gần chừng 5 ngày, cộng thêm qua lại, thời gian 10 ngày cứ như vậy lãng phí, cho nên đối với Tiêu Động Trần mà nói, hắn đương nhiên sẽ không uổng phí hết nhiều thời gian như vậy. Triệu Thừa thấy Tiêu Động Trần rời đi bóng lưng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ai, xem ra ta Triệu gia lần này là thật cái mất nhiều hơn cái được a. Triệu Thừa thở dài nói, hắn biết bây giờ Tiêu Động Trần đối với Triệu gia thái độ, cũng là bởi vì mình mắt vụng về đưa đến, nếu là trước kia bọn họ Triệu gia có thể cho Tiêu Động Trần đầy đủ ủng hộ. Lấy được Tiêu Động Trần hào cảm, vậy bọn họ Triệu gia thật sự đạt được lợi ích hẳn nếu so với bây giờ nhiều hơn. Cha, nếu không các ngươi trước hết trở về Đông Châu đi, ta liền không đi trở về. Triệu Vũ Giao nhàn nhạt nhìn về phía Triệu Thừa, bởi vì lúc trước Triệu Thừa đối với Tiêu Động Trần thấy chết mà không cứu. Triệu Vũ Giao đối với Triệu Thừa cũng còn có chút ý kiến. Cho nên vào giờ phút này, nàng cũng không muốn trở về hướng Triệu gia. Cũng được, đã như vậy ta trở về Triệu gia chờ các ngươi tin tức tốt. Triệu Thừa vừa nói, hắn tự nhiên nhìn ra Triệu Vũ Giao chưa có trở về Triệu gia tâm tư. Bất quá giờ phút này Triệu Thừa cũng không có cưỡng ép đem Triệu Vũ Giao mang đi ý tứ. Dù sao hắn biết, giờ phút này Tiêu Động Trần thực lực đã không cho khinh thường. Coi như Triệu Vũ Giao đi theo Tiêu Động Trần bên người, hẳn cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Hơn nữa đối với hắn mà nói, giờ phút này Triệu Vũ Giao nếu là cùng Tiêu Động Trần đem quan hệ làm xong, này tương hội là không thể tốt hơn nữa sự tình. Ngũ đại gia tộc thi đấu, nhất định hay là tại loại này kiềm chế trong bầu không khí chấm dứt. Trừ Triệu gia ra, còn lại bốn con em đại gia tộc đều là chán nản rời đi. Kể từ hôm nay, Vân Châu đại lục ngũ đại nhị lưu thế lực cách nói đem không còn tồn tại. Kha Vân Thành một mảnh không thể bình thường hơn trong sân. Tiêu Động Trần cả xếp bằng ở trong đó tu luyện, giờ phút này khoảng cách ngũ đại gia tộc thi đấu thời gian cơ hồ quá khứ nửa tháng lâu. Trong đoạn thời gian này, đại đa số tới chơi Kha Vân Thành cường giả cơ hồ đều đã rời đi. Mà Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao, chính là qua điền viên ẩn cư sinh hoạt, rốt cuộc ở ngày này, Tiêu Động Trần do trạng thái tu luyện khôi phục bình thường. Sau đó nhìn về phía Triệu Vũ Giao, còn có thời gian nửa tháng, là thời điểm chạy tới Nam Châu học viện, Tiêu Động Trần từ tốn nói, bên trong khu khoảng cách Nam Châu học viện, có chừng 8 ngày chặng đường, bất quá đối với còn có thời gian nửa tháng Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao mà nói. 8 ngày chặng đường không coi là gì, về phần Tiêu Động Trần muốn đi đường, quả thực là bởi vì Kha Vân Thành thực sự quá không thú vị, mà linh lực mức độ đậm đặc, cũng để cho hắn không thế nào hài lòng. Triệu Vũ Giao nghe vậy, cũng không có phản đối, đem tử kim chiến thuyền ném hướng bầu trời, hai người chính là hướng Nam Châu đại địa đi. Nam Châu đại địa đất rộng vật bác, có thể nói là toàn bộ Vân Châu đại lục cường thịnh nhất một châu. Tuy nói trên đó hai đại nhị lưu thế lực đã biến mất, nhưng bởi vì Nam Châu học viện tồn tại, toàn bộ Nam Châu đại địa còn là ở vào không người dám khuy chấm đất phương. Kỳ Liên Sơn, Nam Châu học viện thật sự chiếm cứ nơi, mà ở Kỳ Liên Sơn một bên chính là Kỳ Liên Thành, chung quanh hơn nghìn dặm bên trong duy nhất thành trấn. Giờ phút này Kỳ Liên Thành bầu trời đã có một vài đệ tử trôi lơ lửng ở này. Rất hiển nhiên, những người này đều là trước thời hạn chạy tới Kỳ Liên Thành Nam Châu học viện đệ tử. Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao đến Kỳ Liên Sơn phụ cận lúc, khoảng cách một tháng kỳ hạn còn có 6 ngày, Tiêu Động Trần khống chế tử kim chiến thuyền do Kỳ Liên Thành bầu trời dừng lại, bắt đầu chờ đợi Nam Châu học viện tiếp thu đệ tử mới ngày. Bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần bên tai chính là vang dội một giọng nói. Trước mặt tiểu tử, còn không cho ta tranh thủ thời gian để cho mở. Chương 2608, đạo thanh âm này là một gã người thanh niên thanh âm. Làm Tiêu Động Trần quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc lam quang chiến xa do Tây Phương mà. Chiến xa toàn thân hiện lên lam quang, tất cả đều là cho thấy một loại cao quý khí. Ở trên chiến xa, có hơn 10 người cường giả ngạo nghễ mà đứng, trong những người này một tên nam tử trong đó ở phía trước nhất. Một thân áo dài trắng da thân, sắc mặt lạnh ý 10 phần, ở nam tử sau, chính là tên kia hướng về phía Tiêu Động Trần gào thét thanh niên nam tử. Mà còn lại mười mấy người, chính là đi theo ở hai người này sau, địa vị không có hai người cao. vừa ý mười mấy người đứng đầu cường giả tu vi. Tiêu Động Trần dĩ nhiên là liếc mắt nhìn ra, trong đó phía trước nhất nam tử là một gã tam tinh chí tôn. Tiêu Động Trần có thể cảm thụ ra, người đàn ông này tuy nói nhìn tuổi trẻ, nhưng thực lực tuyệt đối muốn vượt qua ngũ đại gia tộc bên trong gia chủ. Về phần ngoài ra thanh niên nam tử, cũng đồng dạng là một tên tam tinh chí tôn, chỉ bất quá người này thực lực liền muốn kém rất nhiều. Phải nói cùng ngũ đại gia tộc các gia chủ so sánh, ngược lại có chút không bằng, mà còn lại chừng 10 danh cường giả, đều là một ít nhị tinh chí tôn. Ở Tiêu Động Trần trước mặt, những người này cũng không có đưa tới hắn chú ý. Vào giờ khắc này, kia Lam Quang Chiến Xa đã là đi tới Tiêu Động Trần chỗ Tử Kim chiến thuyền trước. Cùng trước mắt Lam Quang Chiến Xa so sánh, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao chỗ Tử Kim chiến thuyền ngược lại có vẻ hơi đất. Lam Quang Chiến Xa dừng lại, phía trên thanh niên nam tử một bộ vẻ không vui nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao. Ta cho các ngươi mau tránh ra, hai người các ngươi không có nghe rõ sao? Kia thanh niên nam tử lạnh giọng nói, trong giọng nói đối với Tiêu Động Trần tất cả đều là vẻ khinh thường ý. Các ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta mau tránh ra? Rõ ràng chính là ta môn tới trước, coi như là mau tránh ra, chắc cũng là các ngươi mới đúng. Vào lúc này, Triệu Vũ Giao nhướng mày một cái nói, thần sắc một trận vẻ không vui, nhưng mà Triệu Vũ Giao lời ấy bị Lam Quang trên chiến xa mọi người nghe vào trong tai, nhưng là giống như nghe được một chuyện tiếu lâm. Ha ha, chúng ta dựa vào cái gì cho các ngươi mau tránh ra? Liền bằng thân phận chúng ta, không phải là các ngươi có thể trêu chọc tới. Thanh niên nam tử cười to nói, trên sắc mặt còn có vẻ khinh miệt vẻ, mà trên chiến xa những cường giả khác, tất cả đều là một loại châm chọc ý nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao hai người. Bởi vì này bên động tĩnh, khiến cho chung quanh một vài đệ tử hướng bên này dựa vào qua. Là một số người nhìn thấy trước mắt Lam Quang trên chiến xa nhóm người sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái gì, lại là Tây Châu học viện người? Vào lúc này, một tên nhất tinh chí tôn đột nhiên kinh ngạc nói, hắn chính là Tây Châu đại địa chi người, một cái tam lưu trong thế lực hạch tâm, trước ở tứ đại học viện tuyển chọn bên trong hiện ra mắt sáng, đạt được tiến vào Nam Châu học viện chi phí, mà đôi mắt trước đoàn người, tên này nhất tinh chí tôn đang học viện tuyển chọn lúc đã từng thấy qua. Đối phương chính là Tây Châu học viện tới Nam Châu học viện học bổ túc hơn 10 người cường giả. Khi này danh nhất tinh chí tôn tiếng nói rơi xuống sau, chung quanh đoàn người nghe được đối phương là Tây Châu học viện người, trong nháy mắt đều là sửng sốt một chút. Tây Châu học viện đối với mọi người mà nói, đại biểu cái gì không cần nói cũng biết, ở trong mắt mọi người, Tây Châu học viện đó chính là một tòa chính mình không thể vượt qua đại sơn. Bọn họ giờ phút này tuy nói tiến vào Nam Châu học viện, nhưng cùng người ta Tây Châu học viện đi tới Nam Châu học viện học bổ túc chúng cường giả hay lại là so với không, phải biết tiến vào Nam Châu học viện học bổ túc còn lại ba đại học viện đệ tử. Vậy cũng là ba đại học viện trụ cột, ngày sau những người này nếu là trở lại chính mình học viện, nhất định trở thành bên trong học viện trụ, đảo là bọn hắn những người này không giống nhau. Nếu là có thể ở lại Nam Châu học viện cũng còn khá, nhưng ngày sau nếu là biểu hiện không đột xuất, rất có thể tương hội bị trục xuất Nam Châu học viện. Cho đến lúc này, bọn họ còn sẽ chỉ là Vân Châu trong đại lục một tên không thể bình thường hơn tu sĩ mà thôi. Bây giờ những người này thấy Tây Châu học viện người, biết đối phương dù là tiến vào Nam Châu học viện, cũng sẽ là một ít người xuất sắc, dĩ nhiên là thiếu không đồng nhất trận ồn ào. Nghe được chung quanh thanh âm, Lam Quang trong chiến xa hơn 10 người tu sĩ trên mặt vẻ ngạo nghễ càng đậm đà. Mà bọn họ nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao trong ánh mắt, chính là càng khinh thường. Ở mười mấy người trong mắt, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao nghe được thân phận của mình sau, nhất định sẽ sợ hãi có phải hay không, tranh nhau cùng mình nói xin lỗi. Dù sao lúc trước, tuyệt đại đa số người chính là làm như thế, về phần những thứ kia không có cúi đầu trước bọn họ người. Kết quả đều là không thế nào tốt, nhưng mà sau một khắc, khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ sau, chân mày nhưng là nhíu một cái, bởi vì bọn họ lại là thấy đến thời khắc này Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh dị thường, căn bản không hề một tia sợ hãi. Thấy Tiêu Động Trần sắc mặt sau, hơn 10 người trong cường giả trừ phía trước nhất nam tử bên ngoài, đều là một trận tức giận dâng trào. Phải biết bọn họ nhưng là Tây Châu học viện người, trừ Nam Châu học viện mạch đệ tử ra, những người khác ai dám không nể mặt bọn họ. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần ngược lại tốt, đối với bọn họ một bộ vẻ xem thường, là căn liền xem thường bọn họ, cái này làm cho mười mấy người nơi nào còn có thể chịu được. Hừ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn rất cuồng, ở trước mặt chúng ta, lại còn có thể giả bộ như vậy thong thả tự đắc. Kia thanh niên nam tử hừ lạnh nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ sát ý hiện lên. Hắn được đặt tên là Triệu Chí Ngôi Sao, chính là Tây Châu học viện thiên kiêu một trong, Lam Quang chiến xa chúng nhiều cường giả bên trong, trừ ở trước người mình Giang Long ra, địa vị hắn thuộc về cao nhất. Về phần Tiêu Động Trần, nghe được Triệu Chí Ngôi Sao nói khóe miệng nhưng mà phải một cái, cũng không có đem đối phương cho coi là chuyện to tát. Ở trong mắt Tiêu Động Trần, Tây Châu học viện đệ tử lại có thể thế nào? Lúc ấy ở Kha Vân Thành, hắn liền Tây Châu học viện sứ giả cũng không có cho coi ra gì. Nhìn thấy một màn này, Triệu Chí Ngôi Sao trong lòng đơn giản là giận không thể nuốt. Chỉ cảm giác mình bị làm nhục, mà ở chung quanh, những người này cũng không có tham dự qua ngũ đại gia tộc thi đấu. Cho nên đối với trước mắt Tiêu Động Trần thân phận, bọn họ dĩ nhiên là không biết. Ha ha, tiểu tử này là thật tại tìm chết a. Đối với Tây Châu Học Viện người như thế hờ hững, hắn còn thật sự cho rằng nơi này là Nam Châu đại địa. Tây Châu Học Viện liền không có gì địa vị hay sao? Ta xem hắn là chưa từng thấy qua cảnh đời gì đi. Nếu không lời nói làm sao có thể dám không nhìn Tây Châu Học Viện. Bất kể hắn là không từng va chạm xã hội, hay là thật tìm chết, hôm nay Tây Châu Học Viện người giận, hắn sợ là không kết quả gì tốt. Không sai, Tây Châu Học Viện người, như thế nào hắn có thể đủ tùy ý dẫn đến. Thấy Tiêu Động Trần không nhìn Tây Châu Học Viện tất cả con em. Chung quanh đông đảo người vây xem đều là nói châm chọc. Rất rõ ràng, đối trước mắt Tiêu Động Trần, bọn họ căn liền không coi trọng, dù sao bây giờ Tiêu Động Trần triển hiện ra khí tức chẳng qua chỉ là nhất tinh chí tôn, mà người ta đối diện thấp nhất cũng đã đạt tới nhị tinh chí tôn thực lực, cho nên một phen tương đối sau, ai mạnh ai yếu liền thấy rõ. Chương 2609, Triệu Vũ Giao coi trước mắt Tây Châu Học Viện đoàn người, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ trịnh trọng, bây giờ Tiêu Động Trần mới vừa cùng mấy gia tộc khác chấm dứt phân tranh, nếu là sẽ cùng Tây Châu Học Viện phát sinh mâu thuẫn, vậy đối với Tiêu Động Trần mà nói chính là một cái không tốt lựa chọn. Dù sao ở Tây Châu Học Viện, nhưng là có ngũ tinh chí tôn tồn tại, tuy nói bây giờ Tiêu Động Trần tiến vào Nam Châu Học Viện, nhưng thân phận chỉ là một đệ tử, nếu là Tây Châu Học Viện thật muốn đối với Tiêu Động Trần động thủ, kia Tiêu Động Trần chỉ sợ sẽ có nhiều chút phiền toái. Coi là, nếu không chúng ta hay là để cho mở đi, Triệu Vũ Giao có chút bận tâm vừa nói, chỉ bất quá Tiêu Động Trần nhưng là không nhúc nhích mảy may. Một màn này bị Triệu Chí Ngôi Sao để ở trong mắt, chính là để cho đối với Tiêu Động Trần hận ý nồng hơn. Ha ha, muốn đi, bây giờ liền coi như các ngươi muốn đi, cũng không khả năng đi. Triệu Chí Ngôi Sao cười lạnh một tiếng, đã đối với Tiêu Động Trần làm xong xuất thủ dự định. Mà ở chung quanh, đông đảo người vây xem biết Triệu Chí Ngôi Sao liền muốn ra tay với Tiêu Động Trần. Càng là đáng tiếc nhìn về phía Tiêu Động Trần, Triệu Chí Ngôi Sao ngưng tụ lực lượng, ở chung quanh trong nháy mắt có một vệt cường hãn uy áp khí tức bao phủ ở chân trời. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Triệu Úy Ngôi Sao lạnh lùng nói, ngay sau đó giơ quả đấm lên chính là hướng Tiêu Động Trần phương hướng đi. Giờ phút này Tiêu Động Trần vẫn là đứng tại chỗ, không có cần để ý tới Triệu Chí Ngôi Sao ý tứ. Bị lam quang trong chiến xa chúng nhiều cường giả để ở trong mắt, lại vừa là một trận vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bất quá ngay sau đó, kia vẻ kinh ngạc chính là hóa thành một tia đối với Tiêu Động Trần vẻ khinh thường. Ở Tiêu Động Trần trước mặt, đây chính là một tên đường đường tam tinh chí tôn, loại này nhân vật cường hãn ở Tây Châu trong học viện đều là thiếu có tồn tại. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần ở Triệu Chí Ngôi Sao tấn công trước mặt, nhưng là không có gì đáp lại, đây không phải là đang chờ chết sao? Phải biết một tên tam tinh chí tôn, muốn đánh tan một tên nhất tinh chí tôn đó là lại dễ dàng bất quá. Vào giờ khắc này, đại đa số người đều cảm thấy Tiêu Động Trần ở Triệu Chí Ngôi Sao trước mặt không đánh trả, là bởi vì Tiêu Động Trần tự biết thực lực không bằng Triệu Chí Ngôi Sao mà từ bỏ chống lại. Mà kia Triệu Chí Ngôi Sao, sắc mặt bên trong đồng dạng là có một vệt châm chọc nụ cười nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong mắt hắn, bây giờ Tiêu Động Trần chính là ngại vì hắn cường thế tấn công, mà từ bỏ chống lại mà thôi. Ha ha, không chuyện gì lớn liền dám cuồng vọng như vậy, bây giờ ngốc chứ? Triệu Chí Ngôi Sao cười lạnh một tiếng, cánh tay thẳng hướng về phía Tiêu Động Trần lồng ngực đánh tới. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi Tiêu Động Trần rốt cuộc động, hắn vừa xài bước ra, bàn tay tiện tay hướng ra phía ngoài vung lên, chính là bắt Triệu Chí Ngôi Sao kia trọng quyền. Triệu Chí Ngôi Sao sắc mặt kinh hãi, nơi nào có thể nghĩ đến Tiêu Động Trần nắm giữ nhanh chóng như vậy độ. Mà ngay sau đó, càng làm cho Triệu Chí Ngôi Sao cảm thấy kinh hoàng là, Tiêu Động Trần bắt hắn lại cánh tay sau, cái kia cường hãn lực công kích nhanh chóng hạ xuống một nửa. Làm sao có thể? Triệu Úy Ngôi Sao có chút kinh ngạc nói, trên sắc mặt tẫn là một bộ vẻ khó tin, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần theo tay vung lên chính là phá hỏng hắn công kích. Phải biết hắn chính là một tên tam tinh chí tôn, về phần Tiêu Động Trần, chỉ là một gã nhất tinh chí tôn, coi như thế nào đi nữa, đối phương cũng không phải là đối thủ mình a. Nhưng là bây giờ một màn, cái này làm cho Triệu Chí Ngôi Sao có chút ngoài ý muốn. Mà ở lam quang trên chiến xa, kia Giang Long chính là có chút hăng hái nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Đối với Tiêu Động Trần thực lực, hắn giống vậy có một tí hứng thú. Ha ha, một tên nhất tinh chí tôn lại có thể chống đỡ được một tên tam tinh chí tôn công kích, thật là có ý tứ. Giang Long cười lạnh nói, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần cùng Triệu Chí Ngôi Sao hai người. Mà chung quanh một ít người vây xem cũng dần dần phát hiện có cái gì không đúng chỗ, ở tại bọn hắn trong thần sắc giống vậy liền một vệt vẻ không thể tin. Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn Triệu Chí Ngôi Sao, trong tay lực đạo dần dần tăng lớn. Triệu Chí Ngôi Sao gương mặt đó chính là xuất hiện một loại thống khổ biểu tình, ngay sau đó hắn đem hết toàn lực lui về phía sau, đây mới là lui về lam quang trong chiến xa. Giang Long thánh tử, người này có chút quái dị. Triệu Úy Ngôi Sao không cam lòng vừa nói, bởi vì Tiêu Động Trần vừa mới thả ra lực lượng, khiến cho Triệu Chí Ngôi Sao đã phát giác Tiêu Động Trần không tầm thường. Đối trước mắt Tiêu Động Trần, hắn tự nhiên là lựa chọn cẩn thận một chút cũng được, bây giờ mới vừa tới Nam Châu Học Viện, ta còn không nghĩ làm ra loạn gì. Về phần người này, sau này hãy nói đi. Giang Long từ tốn nói, tuy nói hắn đối với Tiêu Động Trần thủ đoạn có chút hứng thú. Bất quá muốn cho hắn cao nhìn đối phương liếc mắt, ở Giang Long trong mắt, đối phương còn không có cái đó chi phí. Dạ, Giang Long thánh tử, Triệu Ý ngôi sao rất là cung kính trả lời. Sau đó chính là khống chế Lam Quang chiến xa vòng qua Tử Kim chiến thuyền. Lúc rời lúc, còn không quên quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, hôm nay ở trước mặt ngươi nhưng là ta Tây Châu học viện Giang Long thánh tử. Hôm nay Giang Long thánh tử bỏ qua cho ngươi, không có nghĩa là sau này cũng có thể bỏ qua cho ngươi. Triệu Ý ngôi sao lạnh lùng nói, trong giọng nói tất cả đều là một vệt ý cảnh cáo. Mà mọi người chung quanh nghe được Triệu Chí ngôi sao nói, đều là trở nên kích động lên. Cái gì, vừa mới người lại là Giang Long thánh tử? Tương truyền ở Tây Châu học viện có 8 đại thánh tử. Giang Long thánh tử chẳng lẽ chính là một cái trong số đó? Một tên nhất tinh chí tôn tán tu kinh hô, đối với kia Giang Long thân phận, hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi, mà những người khác sắc mặt, đều là cùng tên này nhất tinh chí tôn, trừ khiếp sợ ra, ở trên mặt mọi người còn mang theo một vệt đối với Giang Long kính ý. Ở Tây Châu học viện, trừ một tên ngũ tinh tới tôn viện trưởng cùng 6 gã tứ tinh tới tôn trưởng lão ra. Người mạnh nhất chính là chỗ này 8 đại thánh tử, trong đó Giang Long chính là một cái trong số đó, đây cũng là tại sao, khi mọi người nghe được Giang Long danh hiệu sau, cũng biến hóa được khiếp sợ dị thường nguyên nhân. Cũng không lâu lắm, Giang Long chỗ Lam Quang chiến xa, chính là tiến vào Nam Châu học viện chỗ Kỳ Liên Sơn bên trong. Bởi vì những người này là còn lại 3 đại học viện người. Địa vị cũng phải cao nhiều, cho nên cũng không cần cùng Tiêu Động Trần đoàn người như thế. Cần phải ở chỗ này chờ đợi học viện tiếp tục thu học trò ngày. Làm Giang Long đoàn người biến mất, chung quanh đông đảo tu sĩ mới là thở phào một cái. Mà bọn họ nhìn về phía Tiêu Động Trần Quang Chi Trung. Chính là liền một loại thương tiếc vẻ. Vào lúc này, một người tu sĩ đi tới Tiêu Động Trần trước người. Vị huynh đệ kia, ta khuyên ngươi hay lại là không nên ở chỗ này, đi nhanh lên đi, ngươi dẫn đến kia Giang Long thánh tử, sợ rằng đối phương là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuy nói nơi này là Nam Châu học viện, có thể là chúng ta những thứ này tu sĩ bình thường, còn là không có khả năng đấu thắng những thứ này thế lực lớn người trong. Ngươi trêu chọc bọn hắn, khả năng một không chú ý ngươi ngay cả mệnh cũng phải không? Tu sĩ kia hướng Tiêu Động Trần khuyên nhủ, rất hiển nhiên, đối với kia Giang Long, người này sợ hãi rất, về phần Tiêu Động Trần, cũng không để ý tới kia tiến lên khuyên tu sĩ. Chương 2610, đối phương không biết hắn thủ đoạn, hắn tự nhiên cũng không có cùng đối phương nói nhiều cần phải. Tu sĩ kia thấy vậy, nhưng mà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong mắt hắn xem ra, Tiêu Động Trần lần này Nam Châu học viện một nhóm tất nhiên sẽ nguy hiểm nặng nề. Mấy ngày kế tiếp bên trong, ở Kỳ Liên Thành bầu trời không có lại xảy ra chuyện gì. Thời gian thoáng một cái đã qua, chính là đến Nam Châu học viện tiếp thu đệ tử mới thời gian. Ngày này, toàn bộ Kỳ Liên Sơn lâm vào sôi sùng sục bên trong. Đệ tử mới nhập viện. Hấp dẫn Nam Châu học viện đông đảo đệ tử cũ đều là xuống núi xem. Bởi vì ở đệ tử mới nhập viện lúc, học viện sẽ căn cứ đông đảo đệ tử thực lực và thiên phú. Tới là đông đảo đệ tử phân chia cấp bậc. Đương nhiên, đối với Tây Châu, Bắc Châu, Đông Châu ba đại học viện đệ tử mà nói, bọn họ tuy nói có thể có trước thời hạn tiến vào Nam Châu học viện tư cách. Nhưng là lần này đệ tử mới cấp bậc phân chia, bọn họ vẫn là phải tham gia. Kỳ Liên Thành trên, giờ phút này đã có gần 100 người ở nơi này đất. Những người này không nghi ngờ chút nào. Đều là Nam Châu học viện lần này tiếp thu đệ tử mới. Mà ở những người này chính giữa, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao bóng người dĩ nhiên là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trừ lần đó ra, Triệu gia Triệu Võ cùng với Triệu Thành cũng tới đến Kỳ Liên Thành bầu trời. Về phần Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình bị Nam Châu học viện chọn chúng những mầm mống kia đệ. Chính là không một người trước, rất rõ ràng, những người này đối với Tiêu Động Trần đã sợ hãi đến tâm lý. Biết Tiêu Động Trần gia nhập Nam Châu học viện sau, thậm chí là buông tha tới Nam Châu học viện tư cách. Bởi vì học viện tiếp thu đệ tử mới ngày tháng đến, Tiêu Động Trần cùng Tây Châu học viện giữa mâu thuẫn, phần lớn người cũng đều đã quên, theo một đạo cường hãn uy áp khí tức bao phủ xuống. Đông đảo tu sĩ sự chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy giờ khắc này ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một tên bạch y nữ tử, cô gái mặc áo trắng này là một gã nhị tinh chí tôn. Da thịt trắng noãn, mặt mũi tuấn mỹ, một bộ tóc dài tán ở bả vai, làm cho người ta một loại thanh mỹ cảm giác, cô gái này đến trước mặt mọi người. Tùy ý liếc về mọi người liếc mắt, sau đó chính là lên tiếng nói, chúng đệ tử mới nghe lệnh, cầm xong các ngươi nhập viện bài, theo ta nhập viện, cô gái kia vừa nói, ngay sau đó xoay người hướng Kỳ Liên Sơn phương hướng đi. Về phần những tu sĩ khác, chính là thẳng theo sau, do cô gái kia dẫn dắt, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao đều là thông qua nhập viện bài tiến vào Nam Châu học viện bên trong. Mà ở sau, mọi người bị cô gái kia mang tới một nơi sơn mạch cạnh sau. Bạch y nữ tử mới là rời đi, vào giờ phút này, đã có 3 đợt đội ngũ chờ nơi này. Ở 3 đợt nhân chung, mỗi người cũng là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Đối với mới vừa tới mọi người rất là xem thường, những người này không là người khác, chính là kia còn lại 3 đại học viện đệ tử. Hừ, chỉ những thứ này đê tiện người, bọn họ có cái gì chi phí, lại để cho chúng ta ở nơi này chờ lâu như vậy. Thật là đáng chết, Bắc Châu học viện hơn 10 người đệ tử vị trí, một người tu sĩ hừ lạnh nói, đối với mới vừa tới mọi người vô cùng bất mãn, trong mắt hắn, ba đại học viện đệ tử đó chính là hẳn cao cao tại thượng. Bây giờ bọn họ lại phải ở chỗ này chờ những thứ này tu sĩ bình thường. Há chẳng phải là quá hoang đường, tu sĩ này chung quanh, những người khác đồng dạng là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ coi như ba đại học viện người, tự nhiên cảm giác mình tài trí hơn người, bất quá ngay sau đó, là một cái khác ba đội ngũ ra bọn hắn bây giờ trước mắt lúc. Ba đại học viện trong mắt mọi người kia một loại vẻ kiêu ngạo trong nháy mắt biến mất. Chỉ thấy ở một hướng khác, có hơn 30 người Đông Châu học viện mạch đệ tử hướng sang bên này qua. Hơn 30 người Đông Châu học viện mạch đệ tử, chính là Đông Châu học viện từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử. Bọn họ vị so sánh còn lại ba đại học viện tới học bổ túc chúng đệ tử địa vị cao hơn. Ở Đông Châu học viện trong hàng đệ tử, tổng cộng có 3 loại, một loại trong đó chính là Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu ba đại học viện phái tới học bổ túc đệ tử. Những người này một loại ở sau cũng sẽ trở lại mỗi người học viện. Về phần thù lao, đó chính là còn lại ba đại học viện lấy chính mình vi tôn. Đủ loại sự vật nghe theo Nam Châu học viện đề nghị. Mà loại thứ hai, chính là Nam Châu học viện do bốn châu thông qua học viện tuyển chọn từ thế lực khác chọn lựa đệ tử. Những người này tư chất không tệ, nhưng bởi vì không thể trước thời gian tiến vào Nam Châu học viện. Đạo đưa bọn họ tu luyện tiền cảnh đã định hình, cho nên trong những người này trừ một ít yêu nghiệt nhân vật có thể hậu tích bạc phát lưu lại ra. Phần lớn người ở ngày sau cơ cũng là muốn bị phân phát. Bất quá dù vậy, bởi vì Nam Châu học viện tài nguyên tu luyện cùng với danh tiếng. Thế lực khác bên trong phần lớn cường giả dù là cạnh tranh bể đầu bì cũng muốn đi vào Nam Châu học viện, mà tối loại sau, chính là Nam Châu học viện mạch đệ tử, những người này cơ đều là Nam Châu học viện sau trụ nhân vật. Bất kể là bọn họ tư chất hay là đám bọn hắn tu vi, đều không phải là trước mặt hai loại có thể so với. Mà bọn họ tài nguyên tu luyện, cũng là phong phú nhất, chỉ bất quá là thăng bằng còn lại hai loại đệ tử tâm tính. Nhị tinh chí tôn cùng dưới của hắn mạch đệ tử cũng cần tới tham dự nhập viện thí luyện. Nếu là bọn họ trong thực tập tài nghệ không bằng người, nhất định phải đem trước chính mình tài nguyên tu luyện nhường ra. Mà mạch đệ tử muốn tránh cho chính mình tài nguyên bị cướp đoạt, chỉ có một con đường, đó chính là bước vào tam tinh chí tôn. Hơn 30 người bên trong, cầm đầu là một gã bạch y nữ tử tướng mạo thanh mỹ, làm Tiêu Động Trần nhìn về phía cô gái này lúc còn cảm thấy có chút quen mắt. Suy nghĩ một chút, Tiêu Động Trần mới nhớ lại người này chính là trước kia đưa bọn họ dẫn vào học viện nữ tử. Về phần thân phận cô gái, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là không biết, bất quá từ nữ tử ở trong đội ngũ vị trí hiện thời đến xem. Thân phận đối phương sợ rằng không đơn giản, đoàn người này không ngừng hướng đông đảo đệ tử mới nơi ở đi tới. Cuối cùng tự Tiêu Động Trần bên cạnh trên đất trống dừng lại. Bạch y nữ tử kia liếc về liếc mắt bên cạnh Tiêu Động Trần. Ngay sau đó đem chỉ cho rời đi, không còn quan tâm Tiêu Động Trần. Về phần một màn này, chính là bị Triệu Vũ Giao cho nhìn ở trong mắt, phải biết Tiêu Động Trần nhưng là nàng Triệu Vũ Giao vừa ý người. Cô gái mặc áo trắng này lại tính là gì? Trong khoảnh khắc, Triệu Vũ Giao trong lòng một trận tức giận dâng trào, chỉ bất quá vào lúc này, nàng cũng không tiện phát tác. Đông đảo đệ tử tập họp xong, ở chung quanh trong nháy mắt có một đạo to lớn uy áp hạ xuống, đem tất cả mọi người đều là cho che phủ ở trong đó. Cho dù là Tiêu Động Trần, đang cảm thụ đến một vệt cường hãn khí tức sau, đều là thần sắc động một cái, bởi vì một đạo khí tức này vừa mới xuất hiện, hắn tự ra hiện tại một loại không thể thở nổi cảm giác. Về phần đang chung quanh những người khác, thì càng thêm thống khổ nhìn về bầu trời, chỉ thấy ở nơi nào, giờ phút này đang có một ông già chiếm cứ, mà ở lão giả kia sau, chính là lưỡng danh Nam Châu học viện trưởng lão. Hai người này đều là tứ tinh chí tôn, về phần lão giả kia, chính là Nam Châu học viện viện trưởng, Nam Châu tôn giả, chương 2611, người này cùng còn lại ba đại học viện viện giống nhau. Là một gã ngũ tinh chí tôn, bất quá ở phía sau đến, Nam Châu tôn giả đột nhiên đột phá tới 6 gã chí tôn. Cái này làm cho hắn nhảy một cái trở thành toàn bộ Vân Châu đại lục người mạnh nhất. Mà Nam Châu học viện, cũng như vậy thành vì những thứ khác ba đại học viện trên cự đầu học viện. Nam Châu tôn giả vừa ra. Toàn bộ Kỳ Liên Sơn bên trong đệ tử đều là trong nháy mắt kích động lên. Viện trưởng rốt cuộc đi ra, ở dãy núi kia ra, đông đảo tới xem náo nhiệt đệ tử cũ kinh hô, cho dù là bọn họ là đệ tử cũ, đối với Nam Châu tôn giả biết cũng không coi là quá nhiều. Bởi vì đông đảo đệ tử bình thường chỉ có thể cùng một ít tứ tinh trưởng lão giao thiệp với. Về phần Nam Châu tôn giả, đông đảo đệ tử rất ít có thể thấy được, cũng chỉ có giống như tình huống hôm nay vậy xuống, Nam Châu tôn giả mới sẽ đích thân ra mặt. Tại thiên khung trên, Nam Châu tôn giả lạnh lùng nhìn phía dưới mọi người, không có chút gì do dự, ngay sau đó, hắn vung tay lên, một đạo linh lực lực lượng tiến vào dãy núi kia bên trong. Ngay một khắc này, dãy núi kia trên vách đá dựng đứng xuất hiện một đạo phù thê. Phù thê thẳng vào chân trời, tổng cộng 10.000 tầng, ngay trước mọi người liền đệ tử mới nhìn thấy một màn này sau. Trong lòng tất cả giật mình, không biết kia phù thê vì vật gì, chỉ có những thứ kia đệ tử cũ, khi bọn hắn thấy phù thê sau, trong lòng trong nháy mắt run lên. Ở tại bọn hắn trên sắc mặt, đều là hiện ra một vệt vẻ sợ hãi, bởi vì đông đảo đệ tử cũ biết, ở nơi này phù thê bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Phù thê vừa ra, Nam Châu Chí Tôn mới là đem chính mình thả ra uy áp khí tức cho thu hồi. Vào giờ khắc này, chúng nhiều cường giả mới là thở phào một cái, bắt đầu nghị luận lên kia phù thê cùng với phía trên Nam Châu Tôn giả. Cũng yên lặng một chút, vào lúc này, Nam Châu Tôn giả mở miệng nói, Nam Châu Tôn giả lời này vừa nói ra, một loại sức mạnh cường hãn, trong nháy mắt để cho tất cả mọi người ngậm miệng, trừ Tiêu Vũ Thiên cùng Triệu Vũ Giao ra, mọi người khác đều là kinh ngạc phải xem hướng Nam Châu Tôn giả. Trong lòng tất cả đều là vẻ sợ hãi, các ngươi đều là lần này ta Nam Châu Học Viện mới tiếp thu đệ tử mới. Ngày sau Nam Châu Học Viện, đó chính là ngươi môn tu luyện địa phương, bất quá mặc dù nói các ngươi đều là đệ tử mới, nhưng là trong học viện tài nguyên có hạn, phàm là tiến vào học viện đệ tử mới, nhất định phải thông qua đăng phù thê tới chắc chắn cấp bậc. Dùng cái này tới phân phối tài nguyên, Nam Châu Tôn giả nhàn nhạt vừa nói như vậy xong, đông đảo đệ tử mới là minh bạch kia phù thê tác dụng, mà ở tại bọn hắn trên sắc mặt, chính là xuất hiện vẻ khinh thường, rất nhiều tu sĩ trong mắt, cũng không có đem trước mắt phù thê cho coi là chuyện to tát. Ha ha, không phải là một cái phù thê sao? Có cái gì cùng lắm, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể đăng cái ngàn lần vạn lần, một tên trong đó đệ tử mới khinh thường nói, là cũng không có đem kia phù thê cho coi ra gì. Trong mắt hắn, cũng không cảm thấy kia phù thê có uy hiếp gì, mà một số người khác, đồng dạng là gật đầu một cái, hừ, ngu si, vào lúc này, Tiêu Động Trần bên cạnh bạch y nữ tử lạnh rên một tiếng. Là đối với những người này rất là coi thường, phải biết nàng nhưng là một mực ở Nam Châu trong học viện. Đối với phù thê bên trong nguy hiểm, nàng tự nhiên là lại biết bất quá, về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này cũng không có chú ý bên người bạch y nữ tử. Mà là coi kia phù thê, ánh mắt bên trong chính là lộ ra một bộ vẻ trịnh trọng. Tuy nói kia phù thê trước hắn chưa từng thấy qua, cũng không có chạm đến qua, bất quá hắn vẫn có thể cảm giác, kia phù thê không bình thường. Hơn nữa phải biết, nơi này chính là Nam Châu học viện. Kia phù thê là vừa là Nam Châu Tôn giả tự mình gọi ra, làm sao có thể chỉ là một kiện phàm phẩm. Quả nhiên, làm Nam Châu Tôn giả nghe được đông đảo đệ tử mới nghị luận sau, nhưng mà lắc đầu một cái, bất quá đối với này, hắn cũng không có nói nhiều cái gì, bởi vì hắn biết, chờ đến đăng phù thê lúc, mọi người cũng biết phù thê bên trong tích chứa độ khó. Ngay sau đó, hắn chính là khôi phục như cũ bình tĩnh vẻ, phù thê cộng 10.000 tầng, bất quá tam tinh chí tôn bên dưới không có người có thể đạt tới qua 10.000 tầng. Thật sự bằng vào chúng ta lần này phân chia cấp bậc, sẽ dùng các người thật sự lên cao độ mà phân chia. Nam Châu Tôn giả tiếp tục nói, hắn lời này vừa nói ra, lại vừa là để cho chung quanh lâm vào một trận ồn ào bên trong. Cường điệu đến vậy ư, không phải là 10.000 tầng sao, ta nhắm hai mắt cũng có thể đi lên. Không sai, nhỏ nhỏ phù thê nơi nào có thể ngăn ta, không nghĩ tới đường đường Nam Châu học viện, nhập viện thí luyện cư nhiên như thế đơn giản. Xem ra lần này, là ta đại hiển thần uy lúc, đông đảo đệ tử mới giờ phút này đều là nghị luận. Trừ Tiêu Động Trần ra, không có ai coi trọng trước mắt phù thê, viện trưởng, xem bọn hắn như vậy, là có chút xem thường phù thê a. Ở trên cao không, một tên học viện trưởng lão nói, ừ, xem ra là hẳn mai mai một cái những thứ này đệ tử mới nhận tính. Nam Châu Tôn giả từ tốn nói, vừa nói như vậy xong, sau lưng lưỡng danh học viện trưởng lão trong nháy mắt minh bạch Nam Châu Tôn giả ý trong lời nói. Hai người nhìn về phía đông đảo đệ tử mới trong ánh mắt, chính là càng nhiều một vệt vẻ đồng tình, bởi vì bọn họ biết, Nam Châu Tôn giả nếu nói ra lời này, như vậy nhất định nhưng sẽ ở kia phù thê trên tay máy tay chân. Bây giờ ta tuyên bố, đăng phù thê bắt đầu, do tứ đại học viện ra tới các đệ tử giành trước phù thê. Rất nhanh, Nam Châu Tôn giả ra lệnh một tiếng, mà ở trong đội ngũ, trong nháy mắt đi ra một tên nhất tinh cường giả chí tôn. Đệ tử Chu Toàn nguyện thứ nhất thử, tên kia là Chu Toàn nhất tinh chí tôn từ tốn nói. Ngay sau đó, chính là tiến lên bước ra một bước, thẳng xông về kia phù thê. Rất nhanh, Chu Toàn đứng phù thê để đoan, khinh thường nhìn hướng lên phía trên. Tam tinh chí tôn bên dưới không có người có thể đến 10.000 tầng sao? Ta cũng không tin cái này ta. Chu Toàn lạnh giọng nói, ngay sau đó dậm chân hướng lên chạy như bay, một tầng, hai tầng, thập tầng, 100 tầng, nhưng mà trong chớp mắt, Chu Toàn chính là đến 1.000 tầng. Ở Chu Toàn sắc mặt bên trong, một trận vui mừng phù hiện ở trên mặt. Ha ha, theo tốc độ này, vạn tầng há chẳng phải là dễ dàng rất. Chu Toàn cười lạnh nói, tiếp tục tăng thêm tốc độ hướng phía trên đi, mà tại Hạ Vương đông đảo đệ tử mới vị trí. Mọi người nhìn thấy một màn này đều là một trận dễ dàng ý. Ở trong mắt bọn hắn, phù thê bây giờ bất quá chỉ là một cái trưng bày mà thôi. Ba đại học viện đệ tử mới nơi ở, Triệu Chí Tinh nhìn về phía kia phù thê một bộ vẻ buông lòng. Giang Long Thánh Tử, nhìn phù thê đơn giản như vậy, Thánh Tử ngươi nếu muốn đăng vạn tầng, nhất định không có độ khó gì. Triệu Chí Tinh hướng Giang Long lấy lòng nói, bất quá nghe được Triệu Chí Tinh nói, Giang Long chân mày nhưng là nhíu một cái. Ha ha, các người cũng chớ còn coi thường hơn phù thê. Nam Châu Tôn giả nếu nói phù thê không người có thể lên tới 10.000 tầng. Như vậy nhất định sẽ có hắn nguyên nhân, cho nên phù thê, tuyệt đối có hắn không đơn giản chỗ, Vào lúc này, Giang Long cười lạnh nói, coi như Tây Châu Học Viện tám đại thánh tử một trong. Giang Long kiến thức tất nhiên so với người khác mạnh hơn một ít. Chương 2612, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chưa có coi thường phù thê. Quả nhiên, làm Giang Long lời này hạ xuống sau, mọi người chung quanh đều là kinh hô thành tiếng, bởi vì tia chu toàn thân thể lại là trực tiếp quay ngược lại mà ra. Nặng nề ngã xuống đất, cùng lúc đó, hắn một ngụm máu tươi cuồng phún cửa ra, là thụ không nhỏ thương, chu toàn, đăng phù thê 1.500 tầng. Vào giờ khắc này, bầu trời một tên đệ tử cũ báo cáo, này lời mới vừa dứt, tại chỗ đông đảo đệ tử mới đều là thần sắc sửng sốt một chút. Cái gì, mới 1.500 tầng? Một người đàn ông kinh hô, là có chút không dám tin tưởng trong tay nghe được con số. Phải biết, ở một khắc trước, bọn họ còn thấy kia chu toàn không hề khó khăn leo lên phía trên. Nhưng sau một khắc, đối phương lại liền bị phù thê đánh rơi xuống, hơn nữa bị trọng thương. Quả nhiên, phù thê có chút quái gì, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, hắn coi trước mắt phù thê. Đã là nhìn ra phù thê nguyên lý, phù thê nhìn như phổ thông, nhưng là trên thực tế giấu giếm sát cơ, ở mỗi một tầng, đều có cường đại lực bài xích, có thể đối với tu sĩ sinh ra ảnh hưởng, mà càng đi lên, cái loại này lực bài xích lại càng lớn, hơn nữa mỗi một tầng lực bài xích, đều có thể bị người khống chế. Trước hắn rõ ràng chú ý tới, ở chu toàn bị đánh ra lúc, Nam Châu Tôn giả khóe miệng kia lau nụ cười, thật ra thì Tiêu Động Trần suy đoán không sai, trước chu toàn trước mặt hơn 1.000 tầng. Cũng là bởi vì Nam Châu Tôn giả khống chế những thứ kia lực bài xích, không để cho trước mặt lực bài xích phát động, làm chu toàn đến 1.500 tầng sau, Nam Châu Tôn giả mới là giải trừ đối với lực bài xích khống chế. Ở dưới tình huống bình thường, chu toàn hẳn còn có thể ngăn cản 1.500 tầng lực bài xích, nhưng là quái thì trách ở chu toàn không có bất kỳ phòng ngự chuẩn bị. Cho tới lực bài xích lúc xuất hiện, chu toàn không có chút nào động tác, chỉ có thể bị nặng nề đánh ra. Ở phía dưới, chu toàn răng trên răng dưới răng cắn chặt, không cam lòng nhìn về phía kia phù thê. Hắn tới có thể tiếp kia lực bài xích, có thể tiếp tục hướng thượng, nhưng liền bởi vì chính mình phản ứng chậm nửa nhịp, cho nên mới bị đánh xuống phù thê. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Chu Toàn thấp giọng nói, chỉ bất quá hắn biết, hết thảy các thứ này đã không cách nào thay đổi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn quá cuồng vọng, nếu là hắn có thể khiến người khác thứ nhất đặng phù thê. Hiện tại chính mình cũng tuyệt đối không thể là cái kết quả này. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là coi trọng hơn trước mắt phù thê. Tất cả mọi người biết được. Phù thê tuyệt đối không phải trong lòng bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Ha ha, xem ra phù thê quả nhiên không đơn giản, ta khương tới bằng trước tới khiêu chiến. Tiếp theo, hạng nhì người khiêu chiến tiến lên bước ra một bước, nhưng mà không ra mấy chục hô hấp gian, kia khương tới bằng chính là bị trực tiếp bắn ngược xuống. Khương tới bằng, 2.800 tầng, phía trên lại lần nữa truyền tới một giọng nói, khiến cho mọi người đối với phù thê nhiều hết mức một tia biết. Trước kia chu toàn, có thể là bởi vì quá mức cuồng vọng bị đánh xuống phù thê. Nhưng là khương tới bằng. Mọi người nhưng khi nhìn rõ biết, đối phương đăng phù thê đăng vô cùng cẩn thận, nhưng là đến cuối cùng chỉ đăng 2.800 tầng. Cũng đã không được, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu phù thê cường hãn đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ngay sau đó, lần lượt thí luyện giả tiến lên, Triệu Thành, 2.700 tầng, Trần Minh Nguyệt, 2.500 tầng, Lục Phong, 3.100 tầng, Triệu Võ, rất nhanh, từ tứ đại học viện ra tới đông đảo tu sĩ trừ Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ giao ra. Những người khác toàn bộ thí luyện xong. Mà đặng phù thê người cao nhất, cũng chỉ là 3.100 tầng Lục Phong. Vào lúc này, mọi người đem nhìn không hướng Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao. Lúc trước trong thực tập, một loại đều là trước từ tứ đại học viện ra tới đệ tử bắt đầu tiến hành thí luyện. Sau mới là tứ đại học viện tới các tu sĩ tham gia thí luyện. Về phần an bài như vậy, là vì chiếu cố những thứ này tứ đại học viện ra tới các đệ tử. Dù sao từ trước nhiều lần đăng phù thê kết quả nhìn, những thứ kia tứ đại học viện tới tu sĩ sáng tạo thành tích phải tốt hơn nhiều. Nếu là đưa bọn họ đuổi ở trước mặt. Tuyệt đối sẽ đại đả kích lớn tứ đại học viện ra tới những đệ tử kia. Tiểu tử, ngươi nên môn tiến lên. Vào lúc này, một tên Bắc Châu học viện đệ tử nhắc nhở, bọn họ đã không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn đi trước kia phù thê chỗ. Bây giờ Tiêu Động Trần không được, bọn họ chẳng phải là muốn một mực chờ đợi. Về phần Tiêu Động Trần, giống như là không có nghe được đối phương nói một dạng tiếp tục đứng yên ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, kia Bắc Châu học viện đệ tử trong nháy mắt lửa giận ngút trời. Phải biết hắn chính là Bắc Châu học viện người, nhưng là Tiêu Động Trần đây. Chẳng qua chỉ là tứ đại học viện ra tới, trong mắt hắn, chính mình nhắc nhở Tiêu Động Trần đã là cho Tiêu Động Trần mặt mũi. Nhưng là Tiêu Động Trần ngược lại tốt, thật không ngờ không nhìn chính mình, cái này há chẳng phải là không đem hắn cho coi ra gì. Chỉ bất quá vào thời khắc này, hắn còn không tốt bùng nổ, nếu không lời nói, hắn nhất định sẽ trực tiếp tiến lên, đem Tiêu Động Trần cho dạy dỗ một trận, mà ở phía trên, Nam Châu Tôn giả là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ngươi không đi đăng phù thê? Nam Châu Tôn giả nghi ngờ hỏi, về phần Tiêu Động Trần chính là ngửa đầu cùng Nam Châu Tôn giả mắt đối mắt. Ở hắn trong thần sắc, cũng không có phân nửa sợ hãi, là không đả kích bọn họ, hay là để cho bọn họ tới trước đi? Tiêu Động Trần từ tốn nói, sắc mặt rất là nghiêm túc, chỉ bất quá lời này rơi ở những người khác trong tai. Nhưng là để cho mọi người sửng sốt một chút, cái gì, tiểu tử này nói là không đả kích chúng ta, một cái không biết cái nào tiểu thế lực tới tiểu tử. Có cái gì chi phí nói ra những lời này, thật là nói khoác mà không biết ngượng, ta xem hắn là không có thấy qua tứ đại học viện thủ đoạn chứ. Không sai, ta xem hắn chính là trần chuồng tìm chết, nếu như nơi này không phải là Nam Châu học viện, hắn làm sao có thể còn sống đứng ở chỗ này. Nghe Tiêu Động Trần nói, tứ đại học viện bên trong không ngừng có người nghị luận. Ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần bất quá chỉ là ở nói mạnh miệng mà thôi. Mà ở Tây Châu học viện nơi ở, Triệu Chí Tinh lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, một bộ nhìn kẻ ngu như vậy dáng vẻ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ha ha, Giang Long Thánh Tử, tiểu tử này còn ngông cuồng như vậy, xem ra tiểu tử này không phải là một hiền lành a. Triệu Chí Tinh cười lạnh nói, bất quá trong giọng nói đối với Tiêu Động Trần nhưng là cực kỳ khinh thường. Giang Long nghe vậy, trên sắc mặt vẫn là một bộ vẻ ngưng trọng, cát không thể khinh thường, nói không chừng người này thật là có nhiều chút chuyện, chẳng lẽ ngươi quên mấy ngày trước, người này chống đỡ ngươi tấn công sự tình. Giang Long lạnh giọng nói, không biết tại sao, khi hắn thấy Tiêu Động Trần sau, trong lòng đối với Tiêu Động Trần liền có một loại không nhìn thấu cảm giác. Nhất là làm hắn nghĩ tới trước ở Kỳ Liên Thành trên. Tiêu Động Trần gắng gượng tiếp Triệu Chí Tinh công kích, đối phương chẳng qua chỉ là một tên nhất tinh chí tôn. Làm sao làm được hết thảy các thứ này? Giang Long Thánh Tử, một lần kia bất quá là bởi vì ta không dám hạ sát thủ mà thôi. Nếu không lời nói hắn tại sao có thể tiếp ta một kích kia? Triệu Chí Tinh trả lời, đối với đó trước mình và Tiêu Động Trần giao thủ sự tình cũng xem thường. Chương 2613, thật ra thì hắn nói không tệ, ở Kỳ Liên Thành bầu trời lúc, chính mình đối với Tiêu Động Trần cũng không dùng toàn lực. Dù sao nơi này thuộc về Nam Châu học viện nơi ở, hắn làm việc vẫn không thể quá tuyệt, nhưng mà Triệu Chí Tinh không biết là, ngày đó Tiêu Động Trần cũng không dùng toàn lực cùng hắn chống đỡ. Mà ở bầu trời, giờ phút này Nam Châu tôn giả ngược lại nhìn lâu Tiêu Động Trần hai mắt. Đối trước mắt Tiêu Động Trần, hắn là liền một tia hứng thú, người chắc chắn chứ? Nam Châu tôn giả lại lần nữa xác nhận như vậy hỏi. Về phần Tiêu Động Trần, chính là không có chút gì do dự gật đầu một cái. Rất tốt, đã như vậy, bắt đầu từ bây giờ, đăng phù thê người đem không chịu thứ tự hạn chế. Nam Châu tôn giả cao giọng nói, cũng không có đối với Tiêu Động Trần có cái gì vẻ bất mãn. Vừa nói như vậy xong, chung quanh những thứ kia tứ đại học viện đệ tử mới là sắc mặt vui mừng. Ngay sau đó, đông đảo tu sĩ nhau nhau muốn thử. Bắc Châu học viện, Kiều Lâm, 5.000 tầng, Đông Châu học viện, Lý Chính Dương, 4.800 tầng, Bắc Châu học viện, Khương Chiết, 4.400 tầng, phía trên thanh âm không ngừng truyền tới, khi này nhiều chút cân nhắc chân chính truyền tới sau, những thứ kia tứ đại học viện ra tới đệ tử mới rõ ràng. Vì sao lại an bài bọn họ ở trước mặt, bởi vì giữa song phương chênh lệch quả thực quá lớn, nếu là đưa bọn họ cho an bài ở phía sau lời nói. Sợ rằng ở loại đả kích này xuống bọn họ thành tích sẽ còn không chịu nổi vào. Vào lúc này, đông đảo tứ đại học viện trong đệ tử đều là ngạo nghễ không dứt. Mà đang lúc mọi người bên trong, trừ Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ giao ra, cũng chỉ còn lại vài người không có tiến hành đăng phù thê. Mấy người kia theo thứ tự là Bạch Y Nữ Tử, Tây Châu Học viện Giang Long, Bắc Châu Học viện Trần Chiết Vũ, Đông Châu Học viện Lương Vạn Kim. Ngay sau đó, ở trong đám người một tên hắc bào nam tử đi ra. Người này không là người khác, chính là Đông Châu Học viện Lương Vạn Kim, hắn nhưng mà hướng phía trên Nam Châu tôn giả cúi người hành lễ. Sau đó chính là đạp về phù thê chỗ, trời ơi, lại là Đông Châu Học viện Lương Vạn Kim. Cái yêu nghiệt này vừa ra, sợ rằng ghi chép phải bị đổi mới. Lương Vạn Kim vừa mới bước lên phù thê, chung quanh liền là có tu sĩ kinh hô, tới với mọi người chung quanh, đồng dạng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lương Vạn Kim, Đông Châu Học viện Thánh Tử, một tên tam tinh chí tôn, liền luận chiến lược mà nói, Lương Vạn Kim hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết trước ra sân tùy ý một tên cường giả. Đây cũng là vì sao đang lúc mọi người thấy Lương Vạn Kim nổi lên thê sau, trong nháy mắt xôn xao lên tiếng nguyên nhân, quả nhiên, nhưng mà mấy chục hô hấp gian sau. Lương Vạn Kim xuất hiện ở 3.000 tầng vị trí, lại vừa là mấy chục hô hấp gian, Lương Vạn Kim đã là đột phá 5.000 tầng, thuận lợi đánh vỡ trước Bắc Châu Học viện Kiều Lâm ký ghi âm. Không hề dừng lại một chút nào, Lương Vạn Kim tiếp tục hướng đi lên, thẳng đến 5.400 tầng, mới thì không cách nào tiến thêm một bước, làm Lương Vạn Kim đi xuống sau, chung quanh đông đảo tiếng kinh hô trong nháy mắt vang dội ở trong thiên địa. Rất hiển nhiên, đối với Lương Vạn Kim lấy được thành tích, mọi người cảm thấy kính nể không thôi, về phần Lương Vạn Kim trên sắc mặt, là một bộ vẻ đắc ý. Ha ha, Vạn Kim huynh thực lực quả nhiên cường hãn, bất quá ta Trần Chiết Vũ không phục, cái này ghi âm, còn phải là ta Bắc Châu học viện. Trần Chiết Vũ cười to nói, đồng dạng là hướng về phía Nam Châu tôn giả thi lễ. Sau đó chính là bước lên kia phù thê, mà khi Trần Chiết Vũ từ phù thê chi thượng xuống tới lúc, Lương Vạn Kim trên mặt vẻ đắc ý đã là không thấy. 5.500 tầng, Trần Chiết Vũ thuận lợi vượt qua Lương Vạn Kim, nhưng mà thời gian ngắn ngủi, ghi chép chính là hai độ bị phá, cái này làm cho mọi người trong nháy mắt lâm vào trong điên cuồng. mà giờ khắc này mọi người toàn bộ ánh mắt đều là tập trung ở bạch y nữ tử cùng Giang trên thân rồng. Về phần Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao, chính là bị mọi người cho tự động coi thường, dù sao ở trong mắt bọn hắn, bất kể là Tiêu Động Trần hay lại là Triệu Vũ Giao, cũng chỉ là tiểu thế lực người trong, nếu muốn cùng tứ đại học viện vài tên cường giả tranh phong. Vậy làm sao có thể? Đang lúc mọi người quang chi chung, bạch y nữ tử kia bắt đầu bước lên trước chạy bộ đi. Tô Uyển Nhi bái kiến viện trưởng, bởi vì Tô Uyển Nhi là Nam Châu trong học viện người. Cho nên giờ phút này Tô Uyển Nhi đối với Nam Châu tôn giả rất là kính trọng. Khi lấy được Nam Châu tôn giả đáp lại sau, Tô Uyển Nhi mới là hướng lên nhảy một cái xông về phù thê. Lần này, Tô Uyển Nhi tuy nói chưa từng đánh phá kỷ lục, nhưng là 5.200 tầng thành tích đối với Tô Uyển Nhi mà nói. Đã coi như là không tệ, phải biết Tô Uyển Nhi cùng Lương Vạn Kim, Trần Chiết Vũ bất đồng, nàng chỉ là một gã nhị tinh chí tôn, đối phương bằng vào nhị tinh chí tôn, thì đến được thành tích như vậy, nếu là chỉ nói tư chất lời nói, Tô Uyển Nhi tuyệt đối nếu so với hai người chỉ cao chớ không thấp hơn. Mà ở phía trên, thấy Tô Uyển Nhi thành tích, Nam Châu tôn giả rất là hài lòng gật đầu một cái. Vào giờ khắc này, trong mọi người cũng chỉ còn lại Tiêu Động Trần, Triệu Vũ Giao cùng với Giang Long chưa từng đăng phù thê. Đám tu sĩ liếc về liếc mắt Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao. Trong mắt tất cả đều là một vệt châm chọc ý, ở trong mắt bọn hắn xem ra, bây giờ Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao vẫn không có đăng phù thê. Cũng là bởi vì sợ mất mặt, dù sao bây giờ bọn họ tứ đại học viện đệ tử đem ghi chép cũng quét đến hơn 5.000. Nếu là Tiêu Động Trần hai người chỉ đăng hơn 2.000 tầng thậm chí là hơn 1.000 tầng. Đây chẳng phải là tới khôi hài, mà kia Giang Long, chính là mắt lạnh nhìn về phía Tiêu Động Trần, ta xem cũng là ngươi lên trước đi, ta biết ngươi khả năng có chút thực lực, nhưng là ở trước mặt ta, kia không coi là gì, nếu không ta lên trước, ngươi một hồi sẽ lúng túng hơn, Giang Long lạnh giọng nói, đến khi hắn để cho Tiêu Động Trần lên trước phù thê nguyên nhân. Không phải là bởi vì hắn thương tiếc Tiêu Động Trần, mà là hắn ưa Đoạn Hậu, chỉ bất quá giờ phút này Tiêu Động Trần, nhưng vẫn là đối với hắn một bộ phớt lờ không để ý tới dáng vẻ. Cái này làm cho Giang Long trong lòng tức giận trong khoảnh khắc dâng trào. Đối phương đây là ý gì? Đây không phải là ở Trần Chuồng không nhìn hắn sao? Nhớ hắn Giang Long coi như Tây Châu Học Viện 8 đại thánh tử một trong. Lúc nào bị qua đãi ngộ như thế? Nghĩ tới đây, Giang Long trong nháy mắt trọng quyền nắm chặt, là chuẩn bị ra tay với Tiêu Động Trần. Bất quá đến cuối cùng, trong lòng tức giận vẫn bị hắn cho nhịn xuống, dù sao giờ phút này hắn là ở Nam Châu Học Viện. Hơn nữa kia Nam Châu tôn giả lại đang tràng, nếu là hắn làm quá mức, bất kể là đối với chính hắn hay là đối với Tây Châu Học Viện cũng. Ha ha, rất tốt, đã như vậy ta trước hết đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút một hồi ngươi có thể sáng tạo ra cái gì thành tích. Giang Long cười lạnh nói, ngay sau đó tiến lên một bước, đang đối với Nam Châu tôn giả khom mình hành lễ sau. Giang Long một bước đạp về phù thê chỗ, Giang Long ngưng tụ tự thân lực lượng, cặp kia lãnh trực tiếp nhìn về phía phù thê nóc, ngay sau đó, Giang Long bóng người chính là hướng phù trên thang phương chạy như điên. Là mọi người tại đây thấy Giang Long bóng người sau. Thần sắc đều là cả kinh, bọn họ đã từng nghĩ tưởng quá Giang Long thực lực, sẽ cho người hai mắt tỏa sáng, nhưng khi bọn họ chân chính thấy Giang Long tốc độ sau, mới là bị trước mắt Giang Long chân chính rung động đến. Chương 2614, lúc này, Giang Long tốc độ vượt xa những người khác, dù là so sánh Lương Vạn Kim, Trần Chiết Vũ cùng với Tô Uyển Nhi, cũng phải càng hơn một bậc, đoàng đoàng đoàng, Giang Long bước chân không ngừng đạp ở phù thê trên, phát ra từng đạo nặng nề tiếng vang, mà kia phù thê trên lực bài xích. Giống như không có đối với Giang Long sinh ra ảnh hưởng. Tây Châu Học Viện, Giang Long, 6.500 tầng. Rất nhanh, làm Giang Long thân hình hạ xuống sau, phía trên vang lên một giọng nói, đạo thanh âm này sau, khiến cho chung quanh lại vừa là một trận tiếng xôn xao. Phải biết 6.500 tầng, đây chính là bây giờ mới ghi chép, đừng bảo là dẫn trước Trần Chiết Vũ gần 1.000 tầng. Coi như là ở đăng phù thê trong lịch sử, tam tinh chí tôn hoặc bên dưới cường giả cũng không có bao nhiêu người bước lên qua 6.500 tầng. Cái thành tích này đối với chúng nhiều cường giả mà nói, đã coi như là mạnh vô cùng, cái gì, lại là 6.500 tầng, cái này há chẳng phải là nói, lần này danh đầu phải bị Giang Long Thánh Tử bắt lại. Vào lúc này, một số người thấy Giang Long thành tích như vậy đều là kinh hô. Đối trước mắt Giang Long, bất kể là tứ đại học viện bên trong cường giả, hay lại là tứ đại học viện ra tới một ít tu sĩ, bọn họ tự nhiên đều là đối với bội phục không thôi. Ha ha, đây chẳng phải là còn có hai cái không có nổi lên thế sao? Lúc này nói cái này, còn có chút sớm chứ, ở Tây Châu Học Viện đệ tử nơi ở. Triệu Chí Tinh cười lạnh nói, đến khi hắn nói lời nói, cũng không phải là thật coi trọng Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao, mà là để cho hai người được chú ý hơn, để cho hai người càng mất thể diện, dù sao kia Tiêu Động Trần trước nhưng là thả ra lời độc ác. Nói cái gì sợ đả kích bọn họ lòng tin, lần này, bọn họ liền muốn xem Tiêu Động Trần có gì chi phí. Lại dám miệng phun cuồng ngôn, chỉ cần Tiêu Động Trần thành tích chưa ra hình dáng gì, bọn họ liền sẽ trực tiếp mở miệng, đem Tiêu Động Trần cho chê bai thể vô hoàn phu, ha ha. Không sai, đây không phải là còn có hai cái sao? Ta thế nào cấp quên mất, lại một người tu sĩ cười to nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ khinh thường. Thật ra thì ở trong mắt bọn hắn, cũng không có cảm thấy Tiêu Động Trần có chuyện gì, có thể lấy được cái gì tốt thành tích, đừng bảo là cùng tứ đại học viện những cường giả này so sánh. Liền nói Tiêu Động Trần tu vi, một tên nhất tinh chí tôn mà thôi, thành tích có thể đạt tới 3.000 tầng bọn họ đã cảm thấy không tệ. Làm sao bây giờ, bọn họ thật sự là quá bực người. Triệu Vũ Giao nhướng mày một cái, trong giọng nói tất cả đều là vẻ tức giận xông ra. Nàng không ưa nhất, chính là trước mắt mọi người cái này sắc mặt, về phần Tiêu Động Trần, sắc mặt bên trong cũng không có gì thay đổi, vẫn là nguyên lai bộ kia bình tĩnh vẻ. Yên tâm, kia phù thê ngươi mặc dù lên trên liền có thể, không cần phải lo lắng. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, sau đó đem kia trấn thiên cảnh cho móc ra đưa cho Triệu Vũ Giao. Tuy nói kia trấn thiên cảnh chỉ là một kiện lục phẩm linh khí, nhưng khi lấy được hắn sửa đổi sau, phong ấn uy lực to lớn tăng cường, cho nên giờ phút này lấy Triệu Vũ Giao thực lực, hơn nữa kia trấn thiên cảnh bảo vệ, đối phương có thể chống đỡ xuống 3.000 tầng cũng không thành vấn đề. Về phần Triệu Vũ Giao, chính là nhận lấy trấn thiên cảnh, trong nháy mắt, một đạo phong ấn chính là vờn quanh ở Triệu Vũ Giao quanh thân. Nhìn thấy một màn này, phía trên Nam Châu tôn giả cùng với khác người cũng không có nói nhiều cái gì. Dù sao đăng phù thê cũng không có quy định các tu sĩ không cho phép mượn dùng ngoại lực. Cho nên bây giờ Triệu Vũ Giao mượn dùng trấn thiên cảnh lực lượng, cũng không tính là vi phạm quy lệ, bất quá mặc dù như vậy, chúng nhiều cường giả vẫn là không có đem Triệu Vũ Giao cho để ở trong lòng. Bọn họ có thể nhìn ra được, Tiêu Động Trần giao cho Triệu Vũ Giao trấn thiên cảnh bất quá chỉ là một món lục phẩm linh khí, mà ở tại bọn hắn loại tầng thứ này trong cường giả, một món lục phẩm linh khí đối với tự thân căn tựu không khả năng có tác dụng quá lớn. Cho nên dù là Triệu Vũ Giao đem trấn thiên cảnh cho mang trên người, như cũ chỉ có thể coi là như muối bỏ biển, căn liền thay đổi không cái gì. Nghĩ tới đây, Triệu Chí Tinh khóe miệng một phát, lộ ra một vệt quỷ dị nụ cười. Trong mắt hắn, bây giờ Triệu Vũ Giao mang theo linh khí nổi lên thế, nếu là vẫn không có thể sáng tạo một cái thành tích tốt lời nói, vậy hắn coi như càng có lý do đi giễu cợt đối phương. Triệu Vũ Giao không nhìn đông đảo tu sĩ thần sắc, đối với Tiêu Động Trần, Triệu Vũ Giao có thể nói là vô cùng tín nhiệm. Nếu Tiêu Động Trần đem trấn thiên cảnh cho mình, như vậy trấn thiên cảnh liền nhất định là có nhiều chút tác dụng. Ngay sau đó, Triệu Vũ Giao dậm chân hướng phía trên đi, thẳng đi tới kia phù thê trên, ở phía dưới, đông đảo diễu cật ánh mắt đã nhìn về phía Triệu Vũ Giao, là đang chờ nhìn Triệu Vũ Giao trò cười, mà giờ khắc này Triệu Vũ Giao, chính là đem toàn bộ sự chú ý toàn bộ đặt ở phù thê trên. Sau khi Triệu Vũ Giao bóng người không ngừng hướng phù trên thang Phương Nhi đi lúc, trong mắt mọi người vẻ trào phúng mới dần dần biến mất một ít. Bởi vì bây giờ Triệu Vũ Giao, tuy nói không bằng tứ đại học viện bên trong những cường giả kia tốc độ nhanh, thành tích vượt trội, nhưng ở những thứ kia tứ đại học viện ra tới trong hàng đệ tử, nhưng có thể đứng đầu trong danh sách. Cuối cùng Triệu Vũ Giao bị đánh xuống phù thê lúc, thành tích là 3.100 tầng, cái thành tích này tuy nói cùng tứ đại học viện bên trong chúng nhiều cường giả vẫn còn so sánh không, nhưng là mọi người muốn giễu cợt Triệu Vũ Giao, cái thành tích này lại là có chút gượng gạo. Triệu Vũ Giao, 3.100 tầng, Triệu Vũ Giao thành tích vừa ra, chúng nhiều cường giả liền đem sự chú ý toàn bộ đặt ở Tiêu Động Trần trên người. Ha ha, rốt cuộc đến tiểu tử này, Triệu Chí Tinh cười lạnh nói, trong mắt của hắn không ưa nhất người chính là Tiêu Động Trần. Cho nên đối với Triệu Vũ Giao, cao quang, hắn cũng không có quá mức đi để ý tới. Ở Triệu Chí Tinh trong lòng, giờ phút này chỉ có một cái tâm tư, đó chính là nhìn Tiêu Động Trần xui xẻo tình cảnh. Mà vào giờ phút này, chính là hắn một cái cơ hội, chỉ còn lại một mình ngươi, bây giờ ngươi chung quy tránh không chứ? Giang Long nhìn về phía Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, ở trong lòng hắn, vẫn cảm thấy Tiêu Động Trần một mực không được phù thê, là bởi vì sợ mất mặt mà thôi. Ở chung quanh, tứ đại học viện ra một ít cường giả coi Tiêu Động Trần, tất cả đều là thở dài một hơi, bọn họ dĩ nhiên là không ưa Giang Long cùng Triệu Chí Tinh đám người sắc mặt, nhưng là không có cách nào, ai làm cho nhân ra tới liền cường đây. Tiêu Động Trần trêu chọc người ra, cũng không trách đến người ta đối với Tiêu Động Trần mắt lạnh đối đãi. Ở Tiêu Động Trần bên kia, kia Tô Uyển Nhi đã sớm trở lại Nam Châu học viện mấy chục danh mạch đệ tử trong đội ngũ. Nàng xem hướng Tiêu Động Trần ánh mắt bên trong, giống vậy có vẻ thất vọng, hừ, không có chuyện kia. Trước cũng không cần khẩu xuất cuồng ngôn, nếu không giống như bây giờ tránh ở phía dưới không dám lên đi khiêu chiến phù thê. Đó mới là thật mất mặt, Tô Uyển Nhi lạnh rên một tiếng, rất hiển nhiên, nàng cũng căn không coi trọng Tiêu Động Trần, thấy đối phương một cái ngây ngô ở phía dưới, chẳng qua là bởi vì muốn trì hoãn mà thôi. Tiêu Động Trần nghe vậy, nhưng mà liếc về mấy lần mọi người chung quanh, ngay sau đó, thân hình hắn nhảy một cái, thẳng đứng ở phù thê trước, nhưng Tiêu Động Trần động tác bị những người khác để ở trong mắt, lại vừa là đưa tới một trận ồn ào. Chương 2615. Cái gì, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng chứ, thậm chí ngay cả Nam Châu tôn giả đều chưa từng để ý tới. Tại chúng cường giả bên trong, một người tu sĩ kinh hô, phải biết ở Tiêu Động Trần trước, bất kể là ai ở trên cao phù thê lúc cũng đối với Nam Châu tôn giả biểu đạt kính ý. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần trước khi đến phù thê lúc, lại không để ý đến Nam Châu tôn giả liếc mắt, điều này đại biểu cái gì? cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần đang đối với Nam Châu tôn giả bất kính sao? Ở chỗ này người tiếng kinh hô bên trong, Tiêu Động Trần đã dậm chân mà ra, một tầng, thập tầng, 100 tầng, Tiêu Động Trần bóng người không ngừng hướng đi lên, mà tại hạ phương, đại đa số người đều là mong đợi Tiêu Động Trần bị đánh xuống phù thê tình cảnh. Rất nhanh, Tiêu Động Trần bóng người đã là qua 3000 tầng, cái này làm cho Triệu Chí Tinh trong mắt dần dần có một màn lạnh ý hiện lên. Ở ngay thì đầu, hắn còn cảm thấy Tiêu Động Trần cực hạn sợ rằng chỉ có hơn 2000 tầng. Nhưng là bây giờ kết quả, nhưng là để cho Triệu Chí Tinh biết rõ mình nghĩ tưởng đơn giản. Tiêu Động Trần bây giờ thành tích, đã là thật to vượt qua hắn dự liệu, hơn nữa chủ yếu nhất là, giờ phút này Tiêu Động Trần dường như còn vô cùng dễ dàng. Cũng không có bị đánh xuống phù thê khuynh hướng, trừ Triệu Chí Tinh ra, Giang Long, Trần Chiết Vũ, Lương Vạn Kim cùng với Tô Uyển Nhi đều là đối với Tiêu Động Trần bây giờ thành tích cảm thấy ngoài. Ý muốn, thật không nghĩ tới, người này coi như có một số việc, Tô Uyển Nhi khẽ nhíu mày, là đối với Tiêu Động Trần có một tí hứng thú. Mà giờ khắc này Giang Long, chính là mặt đầy căm giận vẻ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tuy nói Giang Long còn không cho là Tiêu Động Trần có thể vượt qua vài tên tứ đại học viện trí cường giả thành tích, nhưng thấy đến Tiêu Động Trần liên tục tăng lên bóng người. Trong lòng của hắn vẫn có vẻ khó chịu ý, nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, Tiêu Động Trần ép tới gần 4000 tầng, sau đó chính là 5000 tầng. Trời ơi, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là không đơn giản. Chẳng lẽ hắn muốn xông ra 5000 tầng? Một người tu sĩ kinh ngạc nói, trong giọng nói chính là vẻ ngoài ý muốn vẻ. Dù sao ở chỗ này nhiều đệ tử như vậy bên trong, cũng chỉ có 5 tên cường giả đụng chạm qua 5000 tầng cao độ. Nếu là Tiêu Động Trần thật bằng vào nhất tinh chí tôn tu vi đạt tới 5000 tầng, vậy tuyệt đối sẽ là một cái kỳ tích, cho dù là kia Tô Uyển Nhi, cũng sẽ không kịp Tiêu Động Trần tư chất. Đoàng đoàng đoàng, Tiêu Động Trần lòng bàn chân không ngừng giẫm ở kia phù thê trên. 5000 tầng đại quan bị Tiêu Động Trần dễ dàng xông phá. Vào giờ khắc này, Tô Uyển Nhi, Lương Vạn Kim cùng với Trần Chiết Vũ ba người đều có vẻ khẩn trương ý. Phải biết bọn họ nhưng là tứ đại học viện bên trong nhân vật thiên kiêu. Ngày sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng, bây giờ bọn họ lại bị Tiêu Động Trần cho uy hiếp được. Há có thể để cho bọn họ cam tâm, tuy nói đây chỉ là đăng phù thê, cũng không có nghĩa là thực chiến kết quả, nhưng bọn hắn nếu là bị Tiêu Động Trần cho siêu, vậy hay là sẽ để cho bọn họ mất mặt. Ba người vẫn còn ở suy nghĩ gian, liền bị chung quanh từng đạo tiếng kinh hô cho mang về thực tế. Chỉ thấy giờ phút này Tiêu Động Trần đã là đột phá 5500 tầng. Bọn họ ghi chép, ngược lại bị Tiêu Động Trần cho vượt qua. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Làm sao biết biến thái như vậy? Thấy Tiêu Động Trần bóng người không hề khó khăn vượt qua chính mình. Trần Chiết Vũ trong nháy mắt cả giận nói, mà ở một bên Lương Vạn Kim, sắc mặt cũng không thế nào tốt, hắn nhưng mà thật chặt đem trọng quyền cho nắm lại, một bộ lãnh nhìn về phía Tiêu Động Trần, là đối với Tiêu Động Trần vô cùng bất mãn, bây giờ đối với Tiêu Động Trần quan tâm nhất, thuộc về Giang Long không thể nghi ngờ, Tiêu Động Trần xông phá 5500 tầng, cách mình ghi chép, cũng chỉ có không tới 1000 tầng khoảng cách. Nếu là đối phương thật đem chính mình cho vượt qua, hắn mặt mũi coi như ném đại. Tiêu Động Trần bóng người không ngừng hướng phía trên đi, 6000 tầng, 6200 tầng, 6400 tầng, 6499 tầng, rốt cuộc, vào giờ khắc này Tiêu Động Trần thân hình run lên, đột nhiên dừng lại, nhìn thấy một màn này, Giang Long sắc mặt mừng rỡ, ha ha, người rốt cuộc không kiên trì nổi sao? Giang Long cười lạnh một tiếng, chỉ cho là Tiêu Động Trần là bởi vì đề kháng không nổi phù thế lực bài xích mà dừng lại. Về phần Triệu Chí Tinh, đồng dạng là mang theo mặt đầy nụ cười nhìn về phía Tiêu Động Trần. Giang Long thánh tử, Tiêu Động Trần chỉ sợ sẽ là phải bị phù thê đánh rơi xuống đến. Thuộc về thánh tử ngươi số 1, ai cũng đoạt không đi. Triệu Chí Tinh lạnh giọng nói, tuy nói Tiêu Động Trần thành tích đã để cho người cảm thấy rung động. Nhưng tối thiểu còn không có siêu quá Giang Long, chỉ cần tên thứ nhất này hay lại là Giang Long, bọn họ không coi là thua thiệt. Vào lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Tiêu Động Trần có thể phải bị đánh xuống phù thê. Ngay cả Triệu Vũ Giao trong thần sắc, cũng là một bộ vẻ trịnh trọng. Nhưng liền sau đó một khắc, Tiêu Động Trần lòng bàn chân tiếp tục bước ra, một cước vượt quá Giang Long sáng tạo thành tích. Cái gì? Hắn vẫn còn có lực nổi nóng lên. Một tên cường giả kinh ngạc nói, Tiêu Động Trần thân hình động một cái, mọi người toàn bộ đều sững sốt, phải biết Tiêu Động Trần là một tên sau cùng đăng phù thê người. Nếu thành tích đã vượt qua Giang Long, vậy thì đại biểu Tiêu Động Trần đã là lần này đăng phù thê hạng nhất. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, thành tích cuối cùng lấy được hạng nhất không phải là tứ đại học viện bên trong đệ tử, mà là Tiêu Động Trần như vậy một tiểu nhân vật. Ngay cả bầu trời Nam Châu tôn giả cùng với lưỡng danh học viện trưởng lão, thấy Tiêu Động Trần bóng người sau đều là một bộ vẻ không thể tin. Phù thê không dị thường gì chứ? Nam Châu tôn giả vội vàng hỏi, rất sợ là bởi vì phù thê nguyên nhân, Tiêu Động Trần mới có thể sáng tạo loại này kỳ tích. Viện trưởng, phù thê hết thảy bình thường, một tên trong đó học viện trưởng lão trả lời, ha ha, có ý tứ, chúng ta Nam Châu học viện nhưng là rất lâu cũng chưa bao giờ gặp loại nhân tài này. Nam Châu tôn giả cười nhạt nói, sắc không ngừng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Kiểu vẻ mặt kia, giống như là phát hiện một món bảo bối, ở bên kia Tiêu Động Trần, đã là bước qua 7.000 tầng, 8.000 tầng, thẳng đến cửu thiên tầng, thấy Tiêu Động Trần còn đang không ngừng hướng lên bóng người. Phía dưới mọi người sớm đã là trừng ngây mồm, lúc trước, bọn họ đều đã trải qua phù thê, biết phù thê bên trong lực bài xích điểm mạnh, ở trong mắt bọn hắn, 3.000 tầng vậy coi như là tự thân cực hạn, về phần xông phá 5.000 tầng, cũng chính là Giang Long loại này cấp bậc thánh tử nhân vật có thể đạt tới. Nhưng trước mắt Tiêu Động Trần, lại có thể đến cửu thiên tầng cao độ, hơn nữa còn không có đình chỉ ý tứ. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần tư chất phải xa xa cao cho bọn hắn. Tuy nói Tiêu Động Trần ở đăng phù thê trên siêu vượt bọn họ, cũng không thể đại biểu Tiêu Động Trần ở trong thực chiến cũng cường thế như vậy. Có thể là đối phương có hôm nay như vậy phát huy, như thế nào đi nữa cũng nhất định không phải là phàm phẩm. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong kinh ngạc bên trong lúc, chỉ nghe phía trên một đạo nặng nề âm thanh âm vang lên. Tiêu Động Trần bước chân rốt cục thì dừng lại, chân hắn dẫm ở phù thê 9999 tầng. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới mọi người, dáng vẻ như vậy, giống như là quân lâm thiên hạ đế vương. Chương 2616, chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ đứng địa chỉ, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết, đô thị chi vạn giới chí tôn. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần đem ánh mắt chuyển hướng Nam Châu tôn giả. Xem ra trước ngươi lời muốn nói qua, tam tinh chí tôn xuống không người có thể phá tầng chót. Đã trở thành quá khứ, giờ khắc này Tiêu Động Trần mặt mũi nghiêm nghị, khi hắn tiếng nói rơi xuống sau. Nam Châu tôn giả trong nháy mắt sắc mặt run lên, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại có thể đến phù thê 9999 tầng. Phải biết ở Giang Long đăng phù thê sau khi kết thúc, Nam Châu tôn giả đã cảm thấy lần này phù thê thí luyện đã chấm dứt. Về phần đối với Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao hai người, hắn cũng không có quá qua ải chú, dù sao Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao tu vi như thế nào. Nam Châu tôn giả nhưng là biết rất rõ, lưỡng danh nhất tinh chí tôn mà thôi, lại có thể lật lên bao lớn đợt sóng. Chẳng qua là khi Tiêu Động Trần đăng phù thê sau khi kết thúc, Nam Châu tôn giả mới biết rõ mình ý tưởng là biết bao ngây thơ. Dù là Tiêu Động Trần chỉ là một gã nhất tinh chí tôn, có thể là đối phương bày ra khí thế nhưng là không chút nào thua tam tinh chí tôn. Thậm chí là ở tứ đại học viện trong con em vài tên thiên kiêu thánh tử, đều bị Tiêu Động Trần cho đạp ở dưới chân, loại kết quả này như thế nào người thường có thể làm được. Ngay tại Nam Châu tôn giả vẫn còn ở suy nghĩ giữa, Tiêu Động Trần bóng người đã là tung người nhảy hướng lên phía trên, trực tiếp đột phá tầng chót. Lúc này, làm Tiêu Động Trần bóng người chân chính xông phá tầng chót một khắc kia. Phía dưới mọi người trong nháy mắt xôn xao một mảnh, không nghĩ tới tiểu tử này lại thật làm được, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Ngay cả tứ đại học viện mấy cái nhân vật cấp độ thánh tử đều bị tiểu tử này giẫm ở dưới chân. Hắn đến cùng có chuyện gì? Có lẽ người này thật có cái gì chi phí cũng nói không chắc. Dù sao có thể bằng vào nhất tinh chí tôn tu vi thì đến được cái thành tích này, có thể nói vô cùng không dễ dàng. Hừ, được đi, ta xem hắn liền là vận khí tốt mà thôi. Vào giờ khắc này, chúng nhiều cường giả đều là kinh hô, trước mắt Tiêu Động Trần, đã trở thành bọn họ ngưỡng mộ tồn tại, bất quá vẫn có một ít người, trong mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần thần sắc mang theo một vệt địch ý. Nhất là Giang Long cùng Triệu Chí Tinh, hai người nhìn về phía Tiêu Động Trần trong ánh mắt đơn giản là tràn đầy hận ý ngập trời. Là muốn đem Tiêu Động Trần bắn cho giết, nhưng mà bọn họ biết, ở chỗ này căn tử không khả năng đối với Tiêu Động Trần động thủ. Bọn họ có thể làm, nhưng mà trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần thành là trong mọi người hạng nhất. Mà kia Trần Chiết Vũ cùng Lương Vạn Kim, mặc dù nói không có Giang Long cùng Triệu Chí Tinh một dạng đem Tiêu Động Trần xem là địch nhân, nhưng là nhìn tận mắt Tiêu Động Trần đưa bọn họ ghi chép cho vượt qua. Mấy trong lòng người vẫn là vô cùng khó chịu, chỉ có phía dưới Tô Uyển Nhi, nhưng mà đang kinh ngạc liên tục, cũng không có gì tâm tư khác, tên ngươi là cái gì? Vào lúc này, phía trên có một giọng nói hỏi, Tiêu Ích Hiên, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, cũng không có phân nửa do dự, mà khi kia đệ tử